Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 731. Ăn ngon dưa muốn chia sẻ đi ra ngoài mới được. Ta cho ngươi biết chuyện này chính là nhường ngươi biết cái tổ chức kia phong cách hành sự. Bọn họ là thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Vì giết một người, hoặc là hủy hoại món đồ gì. Chế tạo nổ tung đó là chuyện thường xảy ra. Bất quá bọn hắn đến cùng vẫn là kiêng kỵ cảnh sát. Cùng đại chúng, sẽ không trắng trợn. Vì lẽ đó, nếu như gặp phải cái gì kẻ khả nghi, ngay lập tức báo cho chúng ta. Ta biết rồi. Ran nghiêm túc gật đầu. Đem những này ghi nhớ. Nếu đã quyết định muốn bảo vệ tốt Shinichi, như vậy những thứ đồ này chính là nhất định phải hiểu rõ. Hiểu rõ đến càng nhiều, làm việc mới càng sẽ không phạm sai lầm. Kamikawa-san không nói với nàng lần trước Mori Kogoro suýt chút nữa bị đánh lén sự tình. Chuyện như vậy dễ dàng khiến người ta sản sinh bóng mờ bó tay bó chân. Vermut cùng Nishitama thị hai ví dụ liền vừa vặn. Bởi vì sự tình qua đi rất lâu, mọi người đều không xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó vừa vặn cho Ran làm một cái biển báo. Nếu như người thường, có lẽ sẽ gợi ra một ít sợ hãi tâm lý. Nhưng Conan ngay ở phía trước. Vì Conan, Ran cũng là sẽ đứng lên đến. Conan cùng Ran song cầm chặt lẫn nhau nắm. Giữa hai lông mày là giống nhau như đúc kiên định. Kamikawa-san rất hài lòng chính mình thành quả. Hai người lẫn nhau làm bạn. Lẫn nhau dựa vào. Thật tốt a, tương đương lần thứ hai đáng tiếc Kaito không ở. Vui sướng không người chia sẻ. Như vậy thuốc độc này sẽ đối với Shinichi thân thể có ảnh hưởng gì sao? Ran rõ ràng là nhớ tới lễ hội trường Shinichi đột nhiên té xỉu thời điểm. Lập tức sốt sắng lên đến. Nếu là độc dược, như vậy đối với thân thể nguy hại khẳng định là rất lớn. Shinichi trên người có thể hay không còn có nguy hiểm gì bệnh tật là nàng không biết. Conan lắc đầu. Trừ thân thể thoái hóa thành khi còn bé ở ngoài. Hiện nay cũng không có phát hiện thân thể có cái gì dị dạng. Như vậy lần trước ngươi là làm sao? Biến trở về Shinichi là đã nghiên cứu ra thuốc giải sao? Hiện nay thuốc giải chỉ là bán thành phẩm. Sau khi ăn vào thời gian duy trì rất ngắn. Vì lẽ đó không cần lo lắng không cách nào biến trở về đi. Chỉ cần Haibara công việc nghiên cứu thuận lợi. Hoàn toàn bản thuốc giải là có thể tiên đoán được. Kamikawa-san lúc này nói chen vào. Đưa sóng trợ công. Theo ta được biết, ăn vào thuốc giải quá trình nhưng là rất thống khổ. Liền như thân thể bị xé rách sau đó gây dựng lại. Cái tên này vì lấy Kudo Shinichi thân phận thấy ngươi nhưng là không chút do dự đây. Conan mặt, toàn bộ đỏ thành một cái quả táo. Ngay ở trước mặt Ran nói tới những này thực sự là quá thẹn thùng. Ran chỉ cảm giác mình bị mùa đông bên trong tốt nhất ánh mặt trời bọc. Mỗi cái lỗ chân lông đều kể ra ấm áp cùng cảm động. Nàng ánh mắt nhấp nháy mà nhìn Conan. Vô biên tình ý ở trong đó phun trào. Shinichi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bọn họ nhìn nhau cảnh tượng này. Kamikawa-san lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế lấy điện thoại di động ra. Đem tình cảnh này đập xuống cho Kaito phát ra qua đi. Conan nhìn thấy động tác của hắn. Lập tức nhảy lại đây. Nhưng mà Kamikawa-san di động đã khép lại. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi đang làm gì? Chưa chút kỷ niệm. Chờ các ngươi kết hôn thời điểm làm lễ vật. Kamikawa-san bình tĩnh tự nhiên đưa điện thoại di. Động giấu về trong túi. Không có bất kỳ làm đuối lý sự tình bị người chảo bao lúng túng cảm giác. Ngoặc kép chấm than, cái tên nhà ngươi sẽ không phải còn có cái khác bức ảnh đi. Có a, ngươi lần trước cái mông bị đánh sưng ta liền vỗ. Conan, ngoặc kép chấm than, Conan mặt đỏ muốn nhỏ máu, vừa xấu hổ vừa tức giận. Kamikawa-san, ngay ở trước mặt Ran nói cái này, hắn sau đó muốn làm sao đối mặt Ran? Hơn nữa cái tên này đến cùng là cái gì thời điểm đập? Hắn đều nhìn chăm chú đến như vậy nhọc lòng. Như thế lớn tiếng gọi ta làm gì? Kamikawa-san giả vờ chính mình nghe không hiểu hắn. Giả vờ ngây ngốc. Conan cái kia khí a. bắt hắn không có biện pháp nào. Cùng Conan phản ứng ngược lại chính là Kudo Yukiko. Nàng tràn đầy phấn khởi sáp lại. Muốn một phần Conan đỏ cái mông bức ảnh. Hai người ngay ở trước mặt Conan trao đổi phương thức liên lạc. Conan khí muốn chết, nhưng bắt bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Gran mộng bức mà nhìn tình cảnh này. Nàng trước kia còn lo lắng ba ba đánh Conan. Shinichi ba ba mama có tức giận hay không? Kết quả dự đoán theo sát hiện thực chênh lệch thực sự là quá to lớn. Kudo Yusaku cười cười, không có tham cùng đề tài của bọn họ. Trái lại khai đạo lên Gran. Đối với Shinichi bị Kogoro giáo dục sự thực Gran ngươi không cần cảm thấy áy náy. Nếu hắn sống nhờ ở nhà các ngươi, gây họa sau khi tự nhiên cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Không cần bận tâm chúng ta. Tuy rằng Shinichi ba ba nói như vậy, nhưng thật sự coi không thèm để ý là không thể. Gran thay mình ba ba xin lỗi. Kudo Yusaku cười cười, biết Gran băn khoăn, hào phóng tiếp nhận rồi nàng nói xin lỗi. Gran tầm mắt chuyển hướng Kamikawa-san. Rất muốn hỏi Kamikawa-san đối với những chuyện này tại sao biết được rõ ràng như thế. Thuốc giải là ai đang nghiên cứu? Chỉ là những thứ đồ này rõ ràng dính đến một ít càng bí ẩn đồ vật. Bọn họ không chủ động nâng. Nàng cũng không tiện mở miệng hỏi. Cùng Kudo Yukiko hẹn cẩn thận sau khi về nhà đem bức ảnh phân phát nàng. Kamikawa-san liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi. Nên nói đều nói gần như. Cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Conan đưa hắn ra ngoài. Thành công nhường đầu của chính mình lần thứ hai gặp một đợt trà đạp. Như thế nào? Sau khi nói ra đúng hay không cả người ung dung. Xét thấy ngày hôm nay tâm tình tốt. Conan rất đại độ không nhìn Kamikawa-san ở trên đỉnh đầu hắn làm loạn tay. Chỉ là nhân hắn không chú ý chụp trộm hắn tổn chiếu còn chia sẻ cho nàng mẹ chuyện như vậy là không. Thể tha thứ, hắn đặt tại mắt cá chết, giọng nói vô cùng độ khó chịu, là rất dễ dàng, chỉ là ngày sau ở chung liền khó tránh khỏi không tự nhiên. Có quan hệ gì, ngược lại các ngươi đều vợ chồng già, chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc. Conan lườm một cái, lựa chọn lơ là rơi hắn lời này. Conan đưa xong Kamikawa-san trở về, Gran rốt cục hỏi ra nín hồi lâu vấn đề. San sao Kun hắn là thân phận gì a? Tại sao biết đến nhiều như vậy? Hắn biết được đồ vật rõ ràng đã vượt qua bằng hữu phạm trù. Hắn ở công an bên kia có phương pháp. Vì lẽ đó biết đến sẽ nhiều một chút. Như vậy a? Chấm ngoặc kép. Như vậy Shinichi. Chấm ngoặc kép. Gran dừng lại một chút. Thay đổi cái xưng hô. Ta vẫn là như trước kia như thế. Tiếp tục gọi ngươi Conan đi. Như vậy Conan. Ba ba ta suy lý đều là ngươi mượn dùng thân phận của hắn làm đi. Mori Kogoro thành danh con đường. Chính là từ Conan đến nhà bọn họ sau khi bắt đầu. Mà ba ba trước cũng chưa từng có trong giấc mộng suy lý năng lực. Conan lúng túng nhức đầu. Là, chấm ngoặc kép, người biết, ta không có cách nào nhìn thấy vụ án nhưng cái gì cũng không làm. Hơn nữa thúc thúc thân phận cũng có lợi cho ta điều tra cái tổ chức kia. Chấm ngoặc kép, như vậy Sonoko suy lý cũng đúng không? Gran mặc dù là nghi vấn, nhưng dùng chính là khẳng định ngữ khí. Từ kết quả cũng đẩy quá trình là một chuyện rất dễ dàng. Shinichi hắn sở dĩ dùng Sonoko cùng ba ba thân phận suy lý. Cũng là bởi vì thần kinh khá là thô. Đối với chuyện như vậy cũng sau khi cho rằng chính mình công năng đặc dị gì. Sẽ không khả nghi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.